Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1278, Phong Vũ Dục Lâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sáng sớm, Kỳ An Đường vừa mở cửa làm sinh ý, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài là người ta tấp nập. Vừa mở cửa liền tràn vào một nhóm người. Không chỉ 20 tên, 200 người đều có. Liền trong nội đường bốc thuốc hỏa kế đều kém chút bị chen thành nội thương. Lại một hồi, Tần Lĩnh xuất hiện, mang theo một nhóm hộ viện, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân, đem những người kia đem đuổi ra bên ngoài. Nghiêm nghị nói, sáng sớm, các ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì? Còn có để hay không cho người mở cửa làm sinh ý? Bên ngoài người ồn ào âm thanh là lớn, nhưng lập tức cũng yên tĩnh không ít. Từng cái nhìn qua đứng im lặng hồi lâu đứng ở cửa ra vào Tần Lĩnh. Cái này một cái dung mạo tuyệt đại nam tử, đứng ở đó liền một phong cảnh. Tại kinh đô cái này địa phương, vậy mà còn có xuất sắc như vậy nhân vật, thật là ngọa hồ tàng long. Tần Lĩnh sau lưng lại chậm chậm mà bước ra một người. Khúc Đàn Nhi lười nhác duỗi duỗi eo, thờ ơ quét phía dưới chúng nhiều người, khuôn mặt nhỏ rất mê võng hỏi, hôm nay rất náo nhiệt, có thể làm sao loạn thất bát tao đều chặn lấy Kỳ An Đường cửa ra vào. Nếu có người phải gấp bệnh, làm sao bây giờ? Khúc cô nương, ta là tới cầu y, ta cũng vậy. Muốn bái gặp Mặc công tử, Mặc thần y, thượng vàng hạ cám. Đều đánh lấy muốn cầu y danh hào. Khúc Đàn Nhi giả bộ đến hoang mang cũng vô dụng. Âm thầm hướng đám người quét qua. Đau đầu. Thành Thành tối hôm qua liền nói, hôm nay có thể sẽ có phiền phức, không có nghĩ đến vừa mở cửa liền đến. Bên ngoài đừng nói 20 người, nói ít cũng có hơn 1000 người. Những này, có 8 thành trở lên đoán chừng đều là phái tới chiếm vị trí hạ nhân. Tự nhiên cũng có nghĩ đục nước béo cò. Các ngươi nói Mặc công tử thật là thần y à, nếu thật là thần y, sao lại muốn đóng chặt cửa? Trong đám người đột ngột vang lên một cái không được hài hòa tiếng chất vấn. Loại này nghi vấn, thật đúng là phần lớn người nội tâm nghĩ tới. Tiếng phụ họa rất nhanh liền bay lên. Nghe nói hôm qua chữa bệnh người đều đưa lên rất nhiều chân bảo. Nghe nói Ngự Đạo Tông hiến vạn niên địa tinh, tinh thần các đưa lên. Những cái kia vật chân quý, từng cái bị người trước mặt mọi người bảo đi ra. Nghe được đám người một mảnh xôn xao. Quá tham, có thể hay không là tên lừa đảo? Đúng, ta cũng hoài nghi là tên lừa đảo. Cái này đề nghị bàn về đến. La hét, không tính lớn âm thanh, nhưng cũng để ở đây phần lớn người nghe được rõ ràng. Tần Lĩnh nhíu mày, thấp giọng nói. Tới, những người này liền sẽ tìm phiền toái. Chỉ cần không tính khác người, không cần quản bọn họ. Khúc Đàn Nhi mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới phun trào đám người. Mặc dù là hạ nhân, nhưng không biết thẹn là thấy qua việc đời. Đại tông phái đi ra, những người kia có thể nhướng lên, cũng chỉ là một phần nhỏ không biết rõ tình hình. Còn có xem kịch phổ thông bách tính. Khúc Đàn Nhi nói khẽ với Tần Lĩnh nói vài lời. Tần Lĩnh lạnh lùng nhìn qua trước cửa liếc mắt, lại quay lại trong phòng. Chỉ chốc lát, hắn một lần nữa đi ra, còn cầm một chương bố cáo, kề sát tới trước cửa. Phía trên đại khái ý tứ là bởi vì cầu y bệnh nhân đông đảo, phân không ra trước sau, về sau sẽ ở trước cửa thiết một cái cầu y cái dương. Muốn cầu y đem chính mình tên viết đến thiệp bên trên ném đi vào. Kỳ An Đường mỗi ngày sẽ trước mặt mọi người rút ra 20 cái thiệp mời, lấy đó công bằng. Rất nhanh, Kỳ An Đường đại môn liền bày cái chiếc khóa lại dương gỗ. Tần Lĩnh mang tới kiếm, tại trên cái dương làm ra một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể ném một chương thiệp đi vào. Chuẩn bị cho tốt, hắn cao giọng nói, chư vị, một bệnh nhân chỉ cho ném một tờ, mỗi ngày giờ mùi trước một khắc đồng hồ phong dương, qua thời gian không đợi. Đúng, Không có bệnh tốt nhất không muốn ném. Nếu không, không có bệnh cũng sẽ biến thành có bệnh. Rõ ràng a, cách chương.